Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 23, tông chủ yêu cầu ngươi để cho ta vào tông môn đi. Ùng ùng, thạch cửa tự động mở ra. Mạc Bất Phàm rõ ràng cảm giác huyễn cảnh biến mất, nhìn thấy lối ra ánh sáng, đi ra bên ngoài. Lâm Linh Nhi bọn họ thật sớm ngay tại ngoài cửa chờ đợi. Tông chủ uy vũ, tông chủ ngang ngược, Lý Tiểu Nhị nịnh hót hô, chỉ là chính là huyễn cảnh mà thôi, không cần ngạc nhiên, ổn định một chút. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, ta mới vừa rồi chỉ là cho các ngươi phô bày một chút thông mạch cảnh có toàn bộ huyễn cảnh khảo nghiệm, tổng cộng có cửu trọng khảo nghiệm, thông qua liền có thể đạt được hoàn chỉnh thần thú vũ kỹ. Về phần ngưng nguyên cảnh cùng nguyên đan cảnh, các ngươi tu vi quá thấp, ta sẽ không lãng phí thời gian cho các ngươi phô bày, tránh cho các ngươi hảo cao vụ viễn. Đúng tuân lệnh, Lý Tiểu Nhị hô. Lâm Linh Nhi cũng gật đầu một cái. Tông chủ, ta lúc nào có thể vào thực tập à? Quỷ bà lại khẩn cầu nói. Mạc Bất Phàm không thấy quỷ bà, mà là chuẩn bị rời đi. Tông chủ, có thể hay không phơi bày một ít ngươi được đến tưởng thưởng gì? Lâm Linh Nhi hiếu kỳ hỏi. Lý Tiểu Nhị cùng quỷ bà cũng mặt đầy hiếu kỳ. Thực tập này đất chính là ta lấy ra, có thể cho ta tưởng thưởng gì? Mạc Bất Phàm một bộ buồn cười biểu tình, khoát tay một cái, sau đó chắp hai tay sau lưng rời đi, cũng nói, tự các ngươi hãy cố gắng lên, cả ngày ấy cũng biết trang thần bí. Lâm Linh Nhi bĩu môi, tông chủ quả nhiên là tối vô địch, Lý Tiểu Nhị sớm đã là sùng bái mù quáng rồi. Tông chủ, ngươi thật ra khiến ta vào thực tập a. Quỷ bà thiếu chút nữa thì muốn khóc. Tông chủ, tông chủ. Đột nhiên, Mạc Bất Phàm vừa đi chưa được mấy bước, thì có một người thiếu niên từ bên cạnh vọt tới. Tốc độ rất nhanh, vọt tới trước mặt Mạc Bất Phàm. Một tiếng quỳ trên đất. Yêu cầu ngài thu ta làm đệ tử đi. Van cầu ngài, nghe, thứ gì? Trong lòng Mạc Bất Phàm ngạc nhiên, không khỏi cúi đầu nhìn một cái, đập vào mi mắt là một gã quần áo hoa lệ, khí chất nho nhã thiếu niên, chỉ bất quá hắn biểu tình xem ra rất kích động. Thiếu gia, thiếu gia, người tại sao có thể cho hắn quỳ xuống? Thiếu niên kia thư đồng kích động hô. Với Lam, người im miệng. Nho nhã thiếu niên trợn mắt nhìn kia thư đồng liếc mắt, mắng, nếu như ngươi hư rồi bản thiểu ra cơ duyên, ta ngay lập tức sẽ phế bỏ ngươi, có tin hay không? Thiếu gia, với Lam mặt đầy ủy khuất. Quách, Mạc Bất Phàm dùng sơ cấp toàn chi chi nhãn kiểm tra trước mắt cái này nho nhã thiếu niên tin tức. Tên họ, Triệu Tiền Tiền, giới tính, nam, tuổi tác, tuổi 17, căn cốt, 7, tràn đầy thuộc tính vì 10, ngộ tính, 8. Tràn đầy thuộc tính vì 10, thiên phú, vô công pháp, võ học, cảnh giới, thông mạch trung thành đỉnh phong đánh giá. Đây là một vị nhị lưu thiên tài, ngộ tính không tệ, nhưng căn cốt một dạng quá miễn cưỡng, thích hợp thu nhập tông môn là một cái ngoại môn đệ tử. Nhưng muốn trở thành một mình đảm đương một phía cường giả, yêu cầu bỏ ra to lớn cố gắng. Nhị lưu thiên tài. Trong lòng Mạc Bất Phàm vui mừng, mặc dù là không phải nhất lưu thiên tài, nhưng cũng không tệ, hơn nữa tu vi còn đạt tới thông mạch trung thành đỉnh phong. Nếu như thu nhập môn hạ, liền có thể ứng đối tiếp theo tông dựng lên. Phải biết, lấy Triệu Tiền Tiền nhị lưu thiên tài thiên phú, chính là nhị lưu tông môn cũng sẽ coi là đệ tử chân truyền bồi dưỡng. Ở tam lưu tông môn mà nói, hoàn toàn tự xem như môn phái người thừa kế rồi. Dình coi lâu như vậy, đều thấy được cái gì đó? Mạc Bất Phàm không nóng nảy, mà là giọng lãnh đạm chất vấn. Ta, Triệu Tiền Tiền nhất thời sắc mặt tái nhợt một mảnh. Hắn lúc này mới nhớ tới chính mình vừa nãy là đang dình coi a. hơn nữa còn là đang rình coi chính khí tông tông môn đại bí. Đây chính là không chết không thôi. Hỗn trướng, ngươi là ai? Cũng dám ở ta trước mặt thiếu gia nói ẩu nói tả. Ngươi này tam lưu tông môn, thiếu gia có thể đi vào các ngươi tông môn là các ngươi có phúc. Lại còn dám chất vấn thiếu gia, có phải hay không là không muốn sống? Có biết hay không nhà ta thiếu gia là ai? Là thân phận gì? Thư Đồng Vân Lam lần nữa mắng. Không biết mùi vị, giống. Đột nhiên, Mạc Bất Phàm chỉ là vung tay lên, kích phát vạn thần văn lực lượng. Có một tôn hư huyễn thần thú bạch hổ hiện ra, trực tiếp đánh về phía Vân Lam. Tông chủ đại nhân, hạ thủ lưu tình a. Triệu Tiền Tiền hô, a. Vân Lam hù dọa thét chói tai, kinh hoàng cực kỳ. Hư ảo bạch hổ xuyên qua Vân Lam thân thể, Vân Lam bị sợ trực tiếp tê liệt ngã xuống trên đất, toàn thân đều tại phát run. Kinh khủng, cực hạn kinh khủng. Mới vừa rồi Mạc Bất Phàm không có dùng chút nào nội lực, chỉ là kích thích vạn thần văn thần thú oai, hiện ra bạch hổ thần thú thần uy, liền đem Vân Lam hù dọa đầu trống rỗng, tâm lý để lại cực lớn bóng ma trong lòng. Đa tạ tông chủ đại nhân hạ thủ lưu tình. Triệu Tiền Tiền thở phào nhẹ nhõm, hắn mới vừa rồi tự nhiên nhìn ra Mạc Bất Phàm không có dùng chút nào nội lực, liền cảm giác Mạc Bất Phàm là hạ thủ lưu tình, chỉ là lấy khí thế trấn nhiếp Vân Lam. Vãn bối Triệu Tiền Tiền bái kiến chính khí tông tông chủ, mong rằng tông chủ có thể thu hạ vãn bối. Triệu Tiền Tiền lại lần nữa hành lễ. Người thật muốn bái nhập ta tông? Mạc Bất Phàm hỏi. Phải, Triệu Tiền Tiền nói. Vãn bối ra ngoài du lịch, đường tắt đông đảo tam lưu tông môn, thậm chí còn nhị lưu tông môn, thậm chí ngay cả tông môn nhất lưu đều đi qua, nhưng chỉ có chính khí tông thích hợp vãn bối, mong rằng tông chủ tác thành. Các ngươi nói sao? Mạc Bất Phàm nhìn về phía Lâm Linh Nhi bọn họ. Ngươi là tông chủ, chuyện này ngươi nói đoán. Lâm Linh Nhi cũng không thèm để ý, bây giờ nàng chỉ muốn mau sớm tăng cao tu vi, đả thông sơ cấp thí luyện địa toàn bộ huyễn cảnh khảo nghiệm, đạt được hoàn chỉnh thần thú võ học Băng Phượng Văn. Đệ tử nghe theo tông chủ an bài. Lý Tiểu Nhị cung kính nói, tông chủ, ta cảm thấy được không ổn. Quỷ bà lại nói, người này không rõ lai lịch, còn núp ở bên cạnh rình coi chúng ta tông môn bí mật. Mà hắn Thư Đồng còn mấy lần làm nhục tông chủ cùng với tông môn. Thứ người như vậy không thể nhận, ta không phải cố ý, Triệu Tiền Tiền giải bày. Về phần Vân Lam, hắn còn không có từ mới vừa rồi trong sự sợ hãi tỉnh lại. Ho khan một cái, Mạc Bất Phàm nhìn Triệu Tiền Tiền liếc mắt. Bất kể người này rốt cuộc thân phận gì, tông môn đại hội cùng tông so với gần ngay trước mắt. Nhận lấy mặc dù Triệu Tiền Tiền không thể hoàn toàn giải quyết khó khăn này, nhưng cũng không xa. Triệu Tiền Tiền, bổn tọa nhìn ngươi tâm ý rất thành, là thật tâm muốn bái nhập chính khí tông, bổn tọa liền nhận lấy ngươi làm chính khí tông đệ tử. Nhưng chỉ có thể là ngoại môn đệ tử. Mạc Bất Phàm nói, đệ tử tuân lệnh. Triệu Tiền Tiền cũng không có bởi vì ngoại môn đệ tử cái thân phận này mà nổi nóng, ngược lại vui dạo dực nói, đứng lên đi. Mạc Bất Phàm giơ tay lên một cái. Ừ, Triệu Tiền Tiền đứng dậy. Bây giờ chính khí tông nhân số thưa thớt, không có mấy người, nhưng ở địa phương không ít. Nơi này nhiều như vậy sân cùng chỗ ở, ngươi tùy tiện tìm một cái đi. Mạc Bất Phàm hào sảng nói, chỗ ở đệ tử đợi một hồi lại tìm. Triệu Tiền Tiền nói, chỉ là đệ tử có một việc hướng hỏi tông chủ. Nói đi. Mạc Bất Phàm nói, đệ tử có thể không thể tiến vào kia sơ cấp thí luyện địa? Ánh mắt cu à Triệu Tiền Tiền nóng bỏng nhìn kia ba tầng tháp lục giác. Hắn thì ra là vì vậy thần kỳ sơ cấp thí luyện địa mới có thể hết hy vọng muốn vào chính khí tông. Có thể, Mạc Bất Phàm cười nói,